trừ phi là vĩnh viễn trốn tránh trong Vạn Kiếm Tông, nếu không đi tới chỗ nào cũng không thể an toàn được. Chỉ là cảm ứng khoảng cách giữa mình và Diệp Khả càng lúc càng gần, Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng thở dài một tiếng. Năng lực truy tung của tên hoàng tộc địa ma này không ngờ lại chắc tuyệt bất phàm đến thế, không chỉ có được năng lực khống chế không gian cường đại, mà tốc độ cũng có thể nói là biến thái. Chẳng trách Chát Hách Đặc Ma Thần lại để hắn canh giữ bảo khố, trong khi ngay cả Gia Ma Đại Ma Vương cũng không được một mình tiến vào đó. Chỉ là nếu không thể thoát khỏi tay người này, thì kế tiếp chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Cổ tay Trịnh Hạo Thiên vừa lật đã lặng lẽ lấy ra một chiếc ống tròn, tiếp đó, thân hình hắn thoáng chậm lại một chút. Cách chương.